Ngốc quá vợ à, chương 91, thế giới, hãy chờ ta. Enchap, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nữa, khi Nhiên và Du đủ 18 tuổi, hai đứa gia nhập showbiz với nghệ danh Z-Boomers. Boomer luôn cho ra những sản phẩm âm nhạc thu hút tất cả mọi lứa tuổi vì sản phẩm chính của nhóm là các bản nhạc pop ballad, lời nhạc nhẹ nhàng, dễ nhớ nên đã có hàng trăm triệu bản cover, hàng triệu lượt nghe mỗi bài hát, hàng triệu lượt view lại MV. Còn Hải Băng khi đủ 14 tuổi quyết định gia nhập thế giới ngầm lập bang hội mang tên Double với cái bí danh kỳ lạ ai. Chỉ trong vòng 2 tuần, các sát thủ từ khắp nơi, kể cả nước ngoài cũng đổ về, vì biết rõ tài năng của nó. Nếu gia nhập vào Double, chắc chắn chúng nó sẽ nổi tiếng, đánh bại tất cả và vươn lên vị trí đứng đầu. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, số thành viên đã cán mốc 1 triệu người. Các thành viên trong Double đều được thống kê riêng trong một quyển sách. Tất cả các thành viên đều được đối xử rất tốt nên chúng rất trung thành với bang. Nó đã liên tục cho bang đi, xử lý, các bang khác, và chỉ trong vỏ một năm, Double đã lên vị trí thứ ba, nắm giữ chiếc chìa khóa bằng đồng, biểu tượng của người đứng thứ ba. Nó đúng là thừa hưởng tài năng của mẹ, còn Linh và Huy, tuổi đã ngoài 30 nhưng sức vẫn rất khỏe. Nhưng theo như mong muốn của cô con gái út, hai người đã nhường lại Hoàng Hoàng và Top cho bang. Cô bé đã tái hợp hai tập đoàn vào thành Double. Huy vốn định giúp băng trong việc băng hội nhưng có vẻ con bé nhìn xa trông rộng hơn anh, có những bước đi, sự lựa chọn rất thâm hiểm, nếu đối thủ sơ suất một chút thì cũng đủ để bị đẩy lùi. Còn Linh tuy định giúp hai cô con gái đầu trong showbiz, vì đây là nơi luôn xuất hiện những sự việc gây sốc, những thủ đoạn của các ông bầu nghiệp dư, nghi án nhảm nhí và có cả việc đá xéo lẫn nhau. Nhưng Z-Boomer luôn xử lý mọi chuyện một cách rất thông minh. Nhưng lo lắng dồn về băng nhiều hơn, công việc con bé làm quá nguy hiểm. Dù rằng có giúp đẩy lùi và lật tẩy những chiêu trò trong giới kinh doanh, nhưng con bé chưa cần sơ sẩy một chút tính mạng sẽ bị đánh cắp. Băng thì vẫn không quan tâm, luôn nhập một lô vũ khí về, giữ lại những loại tốt nhất và đem bán số còn lại cho dân kháng chiến nước ngoài. Vậy là thế, buổi sáng băng ôm laptop làm việc ở Double, tối lại trở lại làm ai với bang Double. Nói là làm việc với Double nhưng chủ yếu băng đi dạo phố, thấy tên nào có ý định lại gần thì xử cho vui tay của thuộc hạ. Nó còn có riêng một chuồng cá sấu, một chuồng rắn, một chuồng cá mập và cả một chuồng hổ. Có tên nào cứng đầu cho vào đây, để bọn đàn em của nó có trò hay để xem. Ba chị em nhà họ Hoàng cứ thế đi lên, từ ba em bé lạ lẫm với cái thế giới này, bỗng nổi danh với tài năng voi hạn. Ba chị em vẫn sống như vậy với nhau, vẫn yêu thương nhau, chỉ là băng có hơi lạnh lùng. Kể từ khi băng gia nhập thế giới ngầm Nhiên. Dù tham gia showbiz, ngày nào nhà họ cũng có ngừa oi rình rập đến nỗi băng phải lập riêng hệ thống màng bảo vệ cho căn biệt thự. Đến bữa thay vì ngồi ăn trên phòng, băng bắt buộc phải xuống ăn cùng với bố mẹ và hai chị, vì cô phải bảo vệ họ. Đó là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Hoàng Hải Băng, nếu để mất đi dưới bàn tay của người khác, nó thề sẽ không tha cho kẻ đó. Một hôm, buổi sáng, Linh đang ngồi bên cạnh băng, Du và Nhiên trên chiếc xích đu. Linh xoa đầu ba đứa con gái. Các con, đến lúc các con nên tạm ngưng chuyện này lại được rồi. Hãy tìm cho mình một nửa, tìm cho mình một chỗ dựa đi. Dạ, Nhiên và Du dựa vào người mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng băng ngồi sát mép xích đu thẳng thừng nói. Không, sao vậy con, nhiệm vụ, bảo vệ bố mẹ chi. Đừng ngốc thế con yêu. Linh tắt màng bảo vệ. Nhiên, Du hoảng hốt. Mẹ làm gì thế? Băng, con xem, mẹ ổn mà. Băng đứng phắt dậy, rút cây kiếm đeo sau lưng ra. Keng, thứ gì đó đập vào kiếm của băng và rơi xuống đất. Du cúi xuống xem, súng lục loại 6 viên. Keng, một phát nữa, băng lại đỡ thành công. Nó rút cây súng trong túi quần ra. Đoàng, Linh đã nhanh tay hơn dùng súng trong túi Naso bắn trước. Trượt, băng tiếp tục bắn. Ựa, Linh ngạc nhiên, con bé thật giỏi. Băng quay lại gườm gườm. Cấm, tắt bảo vệ. Ừ, mẹ biết rồi. Và cứ thế cuộc sống gia đình vẫn êm ấm. Cái lạnh từ băng vẫn chưa đủ để giảm độ ấm áp trong căn nhà này. Nhiên, Du, băng vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn kiếm tiền, vẫn đưa Hoàng Nguyên gia lên vị trí cao hơn. Vẫn sẵn sàng đương đầu với thử thách của thế giới, sẵn sàng đối mặt với những kẻ thù không đội trời chung ở bên ngoài kia, sẵn sàng hội ngộ với một nửa cuộc đời. Thế giới, hãy chờ ta. Cách chương.